Anh bắt cho mình ấm nước xong rồi mình cho con bú giùm anh nghe. Anh đi mần á nghe. Mẹ ơi, đi đâu mà giờ này khuya lơ khuya lắc vậy? À, hay là anh đi với cô nào phải không? Bảy nè, anh đi câu với anh Út Mén chút xíu anh về à. Thôi đi à. Anh buông lưới câu, câu hoài mà câu ở đâu? Câu ở sau hè nhà cô ba chứ đâu. Hay ham thả dây thăm dò ao nào nông sâu? Bà xã anh hay thắc mắc quá, chuyện nghề nghiệp của anh mà em hỏi hoài. Nông sâu cần câu anh làm dâu, đêm đen mù sương em nào thâu. Mũi do ve kiều cá chưa mê mùi, anh ngồi câu lâu. Phải vậy không? Câu hay là đá bóng với cô bà đó? Anh câu mỗi chi ao nào mà câu được nhiều? Anh cũng không biết nữa mình ơi. Ao trong bèo che hay là ao ngoài rong rêu? Anh nói mình nghe nha, mấy cái ao nước đục vậy chứ nhiều cá hơn mấy cái ao nước trong á. Rong rêu làm cho ao nhiều cá nên anh nghề câu luôn được khá. Có đêm rô trề cắn câu công cần ao nhờ rong rêu. Rồi nghe, đi câu á là phải đem nhiều cá về cho em đó. Anh buông lưỡi câu không ngại công, cho em niềm vui ra chợ đâu. Bù đêm chờ mong phòng không một bóng. Anh buông lưỡi câu ngon thật ngon, cho em bờ môi thêm màu son. Nỗi khó nhiều hơn bù đêm mòn mòn. Thấy anh lặn lội đêm khuya thấy thương quá à. Mà không biết anh có thiệt tình đi câu không à. Anh buông lưỡi câu coi chừng cần câu gãy đôi. Chào ơi, chưa đi câu trù rồi. Đi câu thì câu, xin đừng câu nhầm lối thôi. Thì anh đi câu chứ anh đâu có đi làm gì đâu mà. Em nói anh lô thôi này lô thôi nọ kỳ quá. Yên tâm mình ơi em đừng nhắc, siêng năng nghề câu anh cầm chắc. Nhớ danh ngôn xưa có câu tai làm cho hàm nhai thôi. Bà xã, bà xã à. Trời ơi năn nỉ mà em sao kỳ quá. Bà xã, không có năn nỉ cái gì hết á. Cười đi mà, cho anh đi câu bữa nay thôi nha. Anh đi chút xíu rồi sáng sáng anh về sớm với em nha. Em thấy anh cứ đi câu đêm hoài, anh bỏ mẹ con em ở nhà thui thủi một mình à. Mẹ ơi, anh đi làm ăn kiếm tiền về nuôi mẹ con em chứ bộ. Mỗi lần sửa soạn đi là em buồn phiền thiệt chán ghê. Anh buông lưỡi câu, câu hoài mà câu ở đâu? Câu ở ao nhà cô ba hồi nãy anh nói rồi đó. Hay ham thả dây thăm dò ao nào nông sâu? Cái chuyện ao đục ao sâu là nghề nghiệp của anh mà, em đừng có thắc mắc nữa. Nông sâu cần câu anh làm dâu, đêm đen mù sương em nào thâu. Mũi vo ve kêu cá chưa mê mùi anh. Anh câu mỗi chi ao nào mà câu được nhiều? Có bữa hên bữa xui à mình ơi. Ao trong bèo che hay là ao ngoài rong rêu? Mấy cái ao nước đục vậy chứ cá nhiều hơn là mấy ao nước trong có bèo á, mình biết không? Rong rêu làm cho ao nhiều cá nên anh nghề câu luôn được khá. Có đêm rô trề cắn câu công cần ao nhiều rong rêu. Cắn câu cái gì? Có bữa anh đi cả đêm á mà đem về có một con trê một à. Tại bữa đó xui chứ bộ. Anh buông lưỡi câu không ngại công, cho em niềm vui ra chợ đông. Bù đêm chờ mong phòng không một bóng. Anh buông lưỡi câu ngon thật ngon, cho em bờ môi thêm màu son. Nỗi khó nhiều hơn bù đêm. Mà không muốn mỏi mòn á thì tối nay anh nghỉ bữa đi ở nhà với mẹ con tụi em nha. Ý, đâu có được nè. Anh buông lưỡi câu coi chừng cần câu gãy đôi. Không dám đâu, cần câu của ta xịn đó. Đi câu thì câu, xin đừng câu nhầm lối thôi. Yên chí, ông xã của em đàng hoàng lắm rồi nha, không có lôi thôi bậy bạ đâu á. Yên tâm mình ơi em đừng nhắc xin.